vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 69, kiếm kỹ đoạn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng ngầm vang vọng dãy núi Vạn Khe, bá đạo long uy để bọn tiểu bối run lầy bẩy. Trần Mục bên người xuất hiện mấy chục trượng liệt diễm hỏa long, đỉnh núi lôi đài hỏa quang tràn ngập, chung quanh cường giả tiền bối trong mắt có hâm mộ, có kinh thán. Triệu Phi Yên gặp Trần Mục thi triển qua long ngâm kiếm thế, khi đó bọn họ ở vào tuyệt cảnh, nhìn đến long ngâm kiếm thế không khỏi hồi tưởng lại ngày đó hình ảnh. Trần Mục thực lực tăng lên mấy lần, nhưng hôm nay thi triển ra long ngâm kiếm thế lại không có tại tuyệt cảnh lúc như vậy rung động, hắn hiển nhiên không dùng toàn lực. Bất quá đối với lần thứ nhất nhìn thấy long ngâm kiếm thế Lăng Vân Tông tiểu bối mà nói, kinh diễm. Khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung kinh diễm. Huyền Thượng Các Hồng trưởng lão đi đến tầng thứ 6 hành lang, hắn trông về phía xa số một ngọn núi, nhìn đến lượn lờ chân trời hỏa quang, đục ngầu trong đôi mắt hiện ra diễm hỏa. Khương sư muội lúc trước cũng là tuổi như vậy, Phượng Minh cửu tiêu bên ngoài, chấn kinh giữa trần thế. Số một ngọn núi lôi đài. Chấp sự Lưu Vinh tê cả da đầu, loại cường độ này quyết đấu, hắn nắm chắc không được tốt, ở chung quanh có rất nhiều cường giả, không cần lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Tiền cơ các Chu Chí thần sắc chấn kinh, hắn biết Trần Mục thiên phú dị bẩm, nhưng nghịch thiên như vậy thiên phú đuổi sát Khương Phục Tiên. Triệu Tư Tư mặt sắc mặt ngưng trọng, đối mặt cái kia gỗ cường đại long uy, nàng thân thể đang run rẩy, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Trần Mục ngưng tụ hỏa long trên lôi đài chiếm cứ, lập đứng người dậy đều nắm chắc trượng cao. Tiểu sư thúc thật mạnh mẽ, triệu sư muội vẫn là nhận thua đi, dạng này va chạm nàng tất nhiên sẽ thụ thương. Loại cường độ này va chạm rất khó nắm chắc lực đạo, triệu tư tư ngạnh bính tất nhiên sẽ thụ thương. Chung quanh tông môn cường giả giữ im lặng, Tần Nghê Thường cùng Tằng Trường Sinh mặt không biểu tình, bọn họ yên tĩnh mà nhìn xem lôi đài. Triệu tư tư dựng thẳng tại trước người kiếm chỉ hướng lên nghiêng vung, cái kia khổng lồ thanh liên đằng không mà lên, nàng không có lựa chọn nhận thua. Thanh liên tại cái này hỏa long trước mặt lộ ra nhỏ bé, hỏa long chiếm cứ có cỗ lực lượng kéo lấy Trần Mục đằng không mà lên, hắn giống như là đứng tại lưng rồng phía trên. Chung quanh tiểu bối không ngừng kinh hô, Trần Mục nắm chặt chiếc rực, đã Triệu Tư Tư muốn chiến, liền bồi nàng chiến thống khoái. Hỏa long phun ra nóng rực hỏa trụ, thanh liên tắm rửa hỏa quang, trong nháy mắt hóa thành sáng chói hỏa liên, liên hoa cánh hoa đang không ngừng điêu linh. Chung quanh tiểu bối rất an tĩnh, bọn họ nhìn nhìn không chuyển mắt, dạng này đặc sắc chiến đấu, trước kia chỉ có tại kiếm vương quyết đấu thì mới có thể trông thấy, mà đây chỉ là hai cái kiếm hậu chiến đấu. Kinh hồng, Triệu Tư Tư dưới đáy lòng mặc niệm, nàng hai chân hơi gấp, mặt đất trong nháy mắt phá nát. Triệu Tư Tư thả người nhảy lên, cổ tay nàng xoay chuyển, hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, một đạo trêu chọc trời đánh chém vạch phá bầu trời, hỏa liên phá nát, thanh bạch kiếm quang bay thẳng Trần Mục mà đi. Đây mới là kiếm thế tụ lực một kiếm, đạo kiếm quang kia để rất nhiều kiếm vương tiểu bối sợ hãi. Đông đảo cường giả đều nhìn chăm chú lên lôi đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đạo thanh quang cực nhanh, kinh hồng nhất kiếm, chớp mắt là tới, đầu kia hỏa long đều bị thanh quang chạm mở. Trần Mục chính hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, Triệu Phi Yên lông mày nhíu lại, nàng biết Trần Mục muốn thi triển Tam Thiên Long Vũ, có thể thời gian đủ sao? Trần Mục không có trốn tránh, hắn muốn nếm thử tinh giản sau Tam Thiên Long Vũ, trôi chảy huy kiếm, chung quanh phá nát hỏa diễm đang cùng theo kiếm nhận du động, sau cùng đi theo kiếm quang cùng nhau chém ra. Không có tụ lực, trực tiếp thi triển Tam Thiên Long Vũ. Đây là Trần Mục ngộ ra chặt đứt kiếm thế. Quảng cáo, Tằng Trường Sinh thần sắc ngưng trọng, Trần Mục xuất kiếm trong nháy mắt, hắn có loại cảm giác quen thuộc nhưng một lát nhớ không ra. Làm cái kia đạo màu đỏ vàng kiếm quang chém ra lúc phá nát hỏa long còn chưa ngưng tụ, tại kim ánh kiếm màu đỏ cùng màu xanh trắng kiếm quang va chạm nháy mắt, hỏa long đoàn tụ, màu xanh trắng kiếm quang như là dây diều, bỗng nhiên đứt gãy, hỏa long lao thẳng tới Triệu Tư Tư mà đi. Hiện trường vang lên tiếng kinh hô, bọn họ vì Triệu Tư Tư nắm đem mồ hôi, Triệu Tư Tư còn giữa không trung, hỏa long gần trong gang tấc, nàng bây giờ căn bản không có cách nào tránh thoát. Nhanh nhận thua a, Lưu Vinh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hắn hiện tại không biết là có hay không cần phải ngăn cản trận chiến đấu này, chung quanh tông môn cường giả không có tỏ thái độ, hắn chỉ có thể nóng nảy nhìn lấy, liền sợ đợi lát nữa Triệu Tư Tư ra chuyện, sau cùng từ hắn đến gánh trách. Tần Nghê Thường mặt mỉm cười, thắng bại đã phân, Trần Mục biểu hiện nàng rất hài lòng. Tằng Trường Sinh không có xuất thủ ngăn cản chiến đấu, bởi vì hắn trông thấy Triệu Tư Tư còn không hề từ bỏ. Triệu Tư Tư nâng lên cánh tay phải, giơ kiếm tại trước người, muốn ngạnh kháng hỏa long trùng kích. Trần Mục chân đạp chiếc rực đứng giữa không trung, đeo trên người lấy bá đạo uy áp, hắn nhìn lấy hỏa long thôn phệ Triệu Tư Tư, nhíu mày. Bành, ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, Triệu Tư Tư trùng điệp ngã trên lôi đài. Vây xem tiểu bối đều cảm thấy rất đau, số một ngọn núi phụ cận biến đến rất an tĩnh. Khụ khụ, Triệu Tư Tư tại ho ra máu. Nàng cố nén đau đớn đứng lên, thái dương có đạo vết thương, tấm lót trắng cùng váy lên đều thiêu ra rất nhiều vết nứt, cánh tay phải bởi vì tiếp nhận trùng kích, vết máu cùng tay áo váy đều dính chung một chỗ. Lưu Vinh khuyên, Triệu Tư Tư, người đã vô lực tái chiến, nhận thua đi. Chung quanh tiểu bối đều yêu thương nàng, dạng này đẹp mắt muội tử, sớm một chút nhận thua không tốt sao? Triệu sư tỷ, nhận thua đi. Triệu sư muội, nhận thua đi. Tất cả mọi người đang khuyên nàng chủ động nhận thua. Kim Viễn Sơn khẽ lắc đầu, nói, Tằng sư huynh tái chiến, đứa nhỏ này khả năng bị thương nặng. Tằng Trường Sinh trên mặt cười khổ, đứa nhỏ này ăn rồi rất nhiều khổ, điểm ấy khổ, nàng có thể tiếp nhận. Trần Mục dùng niệm lực truyền âm, người rất lợi hại, ta cũng muốn thắng, xin lỗi. Tiểu sư thúc ta còn muốn thử xem, Triệu Tư Tư còn không hề từ bỏ ý nghĩ. Trần Mục rơi xuống trên lôi đài, chiếc rực về tới trong tay, Triệu Tư Tư vết thương chồng chất đứng tại đối diện. Thế mà nàng đột nhiên thu hồi kiếm, chung quanh tiểu bối còn tưởng rằng nàng muốn thả vứt bỏ, sau đó Triệu Tư Tư tay trái niết kiếm chỉ đặt ở bên miệng. Sau đó toàn thân tràn ngập kim quang, niệm lực, nghĩ không ra nàng vẫn là niệm sư, tông môn cường giả đều có chút ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân Tông là kiếm tông, trong tông môn căn bản không có niệm sư cường giả, Tằng Trường Sinh cũng không phải niệm sư, Triệu Tư Tư chỉ có thể chính mình học tập niệm thuật. Có thể có như thế tinh xảo kiếm kỹ, còn có thể phóng xuất ra mạnh như thế niệm lực, nàng không thẹn Lăng Vân Tông thiên kiêu xưng hào. Có thế hệ trước khích lệ nói, tất cả mọi người kinh thán tại Triệu Tư Tư sẽ còn niệm thuật, chỉ có Triệu Phi Yên khẽ lắc đầu tại Trần Mục trước mặt sử dụng niệm thuật con kiến hôi lay cây. Vô số kim sắc ánh kiếm theo trong cơ thể nàng đưa ra, mấy chục đạo kim quang kiếm như là vòi rồng gào thét mà đến, cái này là công kích hình niệm thuật. Quả nhiên, Trần Mục không có quá ngoài ý muốn, hắn vừa cảm giác được Triệu Tư Tư niệm lực rất mạnh, nàng sẽ sử dụng niệm thuật cũng không kỳ quái, những kim quang này kiếm xem ra hoa lệ, nhưng là uy lực còn không bằng vừa mới kinh hồng nhất kiếm. Trần Mục huy kiếm muốn kết thúc chiến đấu, hắn thi triển kiếm kỹ đoạn không, màu đỏ vàng kiếm quang phá không mà ra, những cái kia chạm mặt tới kim quang kiếm ảo ảo phá nát như lưu quang đầy trời tiêu tán. Cường giả tiền bối khẽ lắc đầu, Triệu Tư Tư có thể sử dụng niệm thuật xác thực rất kinh người, nhưng là nàng thi triển niệm thuật kém xa kiếm kỹ cường hãn. Triệu Tư Tư kiếm chỉ còn đặt ở bên miệng, nàng mi tâm đang chảy máu, có đạo nhuốm máu kiếm quang theo giữa lông mày tràn ra, đạo kiếm quang kia rất mạnh, nhưng ở đụng phải Trần Mục chém ra kim ánh kiếm màu đỏ lúc phá nát, Trần Mục kiếm kỹ quá bá đạo. Màu đỏ vàng kiếm quang ép thẳng tới Triệu Tư Tư, chung quanh tiểu bối thần sắc hoảng sợ, lần này cần là đón đỡ, khẳng định trọng thương. Tằng Trường Sinh đột nhiên xuất hiện trên lôi đài, màu đỏ vàng kiếm quang liền hằn áo bào đều không có đụng phải, liền bị nhẹ nhõm ma diệt. Tiểu sư đệ, ngươi thắng. Sư đệ gặp qua Tằng sư huynh. Trần Mục lần này tông môn thi đấu thuận tiện nhận biết rất nhiều tông môn tiểu bối, còn có cường giả tiền bối. Chung quanh tiểu bối đều thở phào, bọn họ không muốn Triệu Tư Tư đáng yêu như vậy muội tử bị thương nặng. Sau đó số một ngọn núi biến đến náo nhiệt, bọn họ nhìn đến chàng ngừng thở chiến đấu, tiểu sư thúc không hổ là tiểu sư thúc, toàn bộ hành trình áp chế Triệu Tư Tư. Trầm Trạch ánh mắt hòa nhiệt, không có chút nào bởi vì Trần Mục kinh diễm mà sợ hãi, ngược lại càng thêm chờ mong cùng Trần Mục tại trận chung kết va chạm. Chung quanh Lăng Vân Tông tiểu bối đánh tâm lý tán thành Trần Mục, trong ánh mắt tràn ngập kính ý, muốn có được tôn trọng nhất định phải xuất ra thực lực. Triệu Tư Tư nhìn về phía Trần Mục, tiểu sư thúc ta thật ngốc, vậy mà muốn buộc ngươi sử xuất toàn lực quảng cáo. Trần Mục dùng thần niệm đáp lại, người rất lợi hại, niệm thuật rất mạnh, có cơ hội tiếp tục cắt tha. Tốt, Triệu Tư Tư cười rất vui vẻ, Tằng Trường Sinh gặp đồ nhi thua trận đấu còn cười như thế vui vẻ, còn tưởng rằng nàng bị đánh choáng váng, vội vàng nói. Tư Tư, ngươi thế nào? Triệu Tư Tư khẽ gật đầu, sau đó dùng khoa tay không có chuyện gì thủ thế, Trần Mục lúc này mới chú ý tới, nàng không có thể mở miệng nói chuyện. Tằng Trường Sinh mang theo Triệu Tư Tư rời đi, Trần Mục thu hồi chiếc rực, Lưu Vinh hưng phấn tuyên bố tiểu sư thúc chiến thắng, Chu Chí tại ghi chép Thanh Vân bảng bài danh biến hóa, Trần Mục hiện tại đi vào Hoang Châu Thanh Vân bảng thứ 77 vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đi vào 100 vị trí đầu đều là thiên kiêu, có thể đi vào 10 vị trí đầu đều là tuyệt thế thiên kiêu, bên trong thậm chí có tiểu bối bị đóng băng rất nhiều năm, đợi đến không có đối thủ cạnh tranh thời đại lại xuất thế lần nữa. Trần Mục hoành không xuất thế, xáo trộn rất nhiều thế lực an bài. Đối Lăng Vân Tông mà nói, may mắn là có Khương Phục Tiên, không may chỉ có Khương Phục Tiên, nhưng Trần Mục xuất hiện có thể sẽ cải biến loại cục diện này, mọi người nhìn Trần Mục ánh mắt cũng thay đổi. Trước kia mọi người ánh mắt là hâm mộ, hiện tại trong mắt mọi người là kính ngưỡng, chỉ có Triệu Phi Yên mặt mũi tràn đầy khó chịu thế mà bị hắn cướp đi danh tiếng. Tiểu sư đệ cùng ta đến Lạc Hà Phong, Tần Nghê Thường đi vào Trần Mục bên cạnh, nàng phóng thích cường đại khí chàng, chung quanh tiểu bối toàn bộ bị hoảng sợ chạy. Trần Mục nhíu mày, hiện tại vị hôn thê nói không chừng tại Ngạo Kiếm Phong. Sư tỷ có chuyện gì sao? Tần Nghê Thường mắt phượng trao lên, sư tỷ chuẩn bị cho ngươi có đồ tốt, nghĩ thầm vị hôn thê khả năng cũng chuẩn bị có đồ tốt. Trần Mục cười hỏi, Tần sư tỷ ta có thể hay không hai ngày nữa lại đi Lạc Hà Phong? Không được, Tần Nghê Thường thái độ cường ngạnh, Trần Mục chỉ có thể bị ép đáp ứng. Tần Nghê Thường mắt phượng híp lại, nàng nhìn chằm chằm Trần Mục nói, tưởng thưởng cho ngươi, còn như thế không tình nguyện, ngươi không thích sư tỷ. Trần Mục liền vội vàng lắc đầu, sư tỷ ta hôm nay hơi mệt chút, muốn về sớm một chút nghỉ ngơi. Trần Mục làm ra mệt mỏi tư thái, Tần Nghê Thường khẽ cười nói, vừa vặn gọi ngươi đi Lạc Hà Phong, cũng là để ngươi buông lỏng. Tần Nghê Thường dùng linh lực bao khỏa Trần Mục cưỡng ép đem hắn đưa đến Lạc Hà Phong. Lăng Vân Phong đỉnh núi, Khương Phục Tiên đem những này đều nhìn ở trong mắt, cách Trương.